cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương lợp vào đây trăm mến ngàn thương. Vầng trăng và cả trời xanh, nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trăng trên trời khi tỏ khi mờ, tình đôi ta từ bầy đến giờ vẫn tròn như chiếc nón bài thơ. Anh tặng.